Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mất tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu làm Tưởng Sơn nhận được Ninh Giang điện thoại. Thời điểm, còn chưa tỉnh ngủ, cả ngày hôm qua mệt nhọc cộng thêm ban đêm, chinh chiến. Để cho hắn có chút nhớ nằm y trên giường. Bất quá làm nghe trong điện thoại truyền tới Ninh Giang khẩn trương lời nói. Hay là để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Cái gì? La Bạc không thấy. Ngồi dậy Tưởng Sơn, ở trần, trên mặt cau mày. Đối với trong điện thoại di động Ninh Giang giải thích. Cẩn thận nghe, biết, người để cho hôm nay người dừng lại trong tay sống. Cũng ở trong nhà khách. Ta lập tức tới ngay. Tưởng Sơn cúp điện thoại. Thế nào? Người phụ nữ thanh âm truyền tới. Lý Lệ vuốt mắt. Vậy tỉnh lại. Không có sao. Ngươi đi ngủ. Ta đi cứ điểm có một số việc. Tưởng Sơn xuống giường. Mở ra tủ quần áo. Bắt đầu mặc vào quần áo. Làm Tưởng Sơn thu thập thỏa đáng. Cầm vũ khí. Xuống xe nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng. Trong đầu hay là trở về suy nghĩ mới vừa rồi trong điện thoại Ninh Giang nói tiếng nói. Buổi sáng giao tiếp ban tuần tra thời điểm, La Bạc không xuất hiện. Sau đó đợi một hồi, mấy người đi tìm, cũng không có tìm được. Rồi sau đó phát hiện vết máu, cùng với rơi dưới đất bát hoang. Trong đầu cuồn cuộn các loại ý niệm, Tưởng Sơn cảm giác những chuyện này, phảng phất là hướng mình tới. Một bản to lớn mạng, đánh về phía trong cứ điểm mọi người. Mẹ nó, văng tục. Tưởng Sơn run một cái xích sắt, cưỡi Tiểu Hắc hướng cứ điểm phóng tới. Làm Ninh Giang thấy xa xa nhảy tới Tiểu Hắc và Tưởng Sơn. Dùng sức phất phất tay, nhìn Tưởng Sơn nhảy xuống Tiểu Hắc. Hắn dẫn đầu xoay người dẫn đường. Hai người đi tới quảng trường dưới bậc thang một nơi cua quẹo. Nơi này cách quảng trường chuông vàng ảnh thính rất gần. Bên cạnh là một cái nhà để xe dưới hầm người đi vào miệng. Mà liền ở chính giữa lục hóa đái bên cạnh, một bãi lớn đã đông lại vết máu. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Quang Đầu Quyền và Chu Sán đứng ở một bên. Khi thấy Ninh Giang và Tưởng Sơn đi tới, cũng lẫn nhau gật đầu một cái. Tam ca, Trần Long ở cứ điểm nhìn. Tối ngày hôm qua Dương Nghị vậy yên lặng ở nhà khách đang nhốt. Hơn nữa lấy hắn thân thủ là không đánh lại La Bạc. Ninh Giang ở một bên hướng Tưởng Sơn nói rõ tình huống. Ánh mắt luôn luôn liếc về hướng một bên Chu Sán. Nếu như ban đầu thấy Chu Sán nghi thần nghi quỷ và Dương Nghị đụng đầu, hắn cũng đã có chút tò mò hoài nghi. Làm ngày hôm qua Dương Nghị dị hóa biểu hiện, hắn hơn nữa hoài nghi, mà bây giờ La Bạc đột nhiên biến mất, thậm chí còn tung tích không minh, trong cứ điểm lại thêm một bãi không giải thích được máu tươi. Cái này làm cho hắn đối với và La Bạc cùng nhau trực đêm Chu Sán. Cả người duy trì một loại cực độ cảnh giác và hoài nghi. Tưởng Sơn cũng nhìn thấy Ninh Giang gương mặt diễn cảm và tầm mắt. Hắn vậy ngẩng đầu nhìn về phía Chu Sán. Mở miệng nói, Chu Sán, ngày hôm qua là ngươi và La Bạc cùng nhau trực đêm. Ngươi không phát hiện cái gì không bình thường tình huống sao? Chu Sán như cũ một bộ biểu tình bình tĩnh, đỡ mắt kính mở miệng nói, ta rạng sáng và La Bạc chạm qua đầu. Hắn cũng không có đặc thù biểu hiện, hơn nữa cứ điểm hết thảy bình thường. Ta cũng hỏi thăm qua vọng gác người, hết thảy bình tĩnh. Tưởng Sơn nhìn chằm chằm Chu Sán mặt, cẩn thận quan sát, hắn cảm giác Chu Sán có chút quá bình tĩnh, mà bên trên Quang Đầu Quyền lại có điểm kích động. Hắn và cứ điểm mấy người quan hệ đều rất tốt, nhưng là cùng La Bạc hai người cãi nhau ầm ĩ, quan hệ ngược lại tốt nhất. Bây giờ La Bạc tung tích không minh, hơn nữa liền vũ khí cũng rớt, cái này làm cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Người mẹ nó, như thế người sống không thấy, người cũng không có phát hiện, người tuần tra làm gì chơi. Giọng rất kém cỏi, cả người diễn cảm có chút tức giận, to lớn đầu trọc ở dưới ánh mặt trời, lộ vẻ được hắn có chút dữ tợn. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Chu Sán, mà hắn vậy như cũ một bộ biểu tình bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói, ta cũng không biết là tình huống gì, không giải thích được. Tưởng Sơn khoát tay một cái, mở miệng nói, bây giờ cũng đừng nóng, trước muốn chắc chắn sạp này vết máu có phải hay không La Bạc. Hắn rốt cuộc là mất tích, vẫn là chết hết, ta đã cùng đầu chọc mấy người ở cứ điểm đi tìm. Không có bất kỳ khác thường và La Bạc dấu vết. Ninh Giang mở miệng tiếp nối nói, gật đầu một cái, Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy ở tỉ mỉ điểm tìm. La Bạc biến mất, vậy bao gồm có thể sợ tội lẻn trốn, hoặc giả là hắn giết chết hai người, sau đó chạy trốn, bất quá loại này có thể rất nhỏ, có Dương Nghị bị bắt và hắn dị hóa khác thường ở đây. Hắn chưa đến nỗi làm loại này chuyện ngu xuẩn tình, người an bài cứ điểm người đàn ông, đều ở đây cứ điểm tìm La Bạc, một chút dấu vết đều không cấp cho ta rơi xuống. Ninh Giang nghe phân phó, nhanh chóng rời đi, mà Quang Đầu Quyền vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Sán, đứng tại chỗ, Tưởng Sơn nhìn hai người, trong lòng cũng ở yên lặng cân nhắc một ít chuyện tình. Cái này hai ngày sự tình phát sinh, quả thật lại quỷ dị, lại ly kỳ, gần tới chưa cứ điểm, lúc này có chút khác thường yên lặng. Vậy lúc này mọi người phần lớn ở vui sướng làm cơm trưa hoặc là lẫn nhau hai hai hồi nhà khách nghỉ ngơi trên đường, mà lúc này trên quảng trường một đám người đàn ông đứng. Tưởng Sơn vững vàng ngồi ở hắn thanh kia một người trên ghế salon. Nhìn người trước mặt cửa hướng hắn báo cáo. Tam ca, ta bên này đi tìm quảng trường tất cả cao ốc. Không có phát hiện, tam ca, ta cũng vậy. Tất cả cửa tiệm đã tìm, cũng không có phát hiện. Tam ca, nhà để xe dưới hầm, vậy không người bất kỳ phát hiện gì. Tam ca, cứ điểm vòng ngoài và công trường vậy đã tìm, không có. Trạm xe hơi ta đều đi sờ qua, cũng không có. Nhìn trước mắt một ít chưa quen biết, người quen cửa, hướng hắn tiếp liền báo cáo La Bạc tin tức. Hắn gật đầu một cái, rút ra trong miệng khói, có chút phiền, cứ điểm ở sấp xỉ hai mươi mấy người tìm một chút. Mặc dù có chút địa phương tìm không ra triệt, nhưng là có thể chỗ giấu người, ở đi qua một buổi trưa tìm, vẫn không có La Bạc một chút đầu mối, mà cứ điểm vòng ngoài vậy đã tìm, vẫn là không có. Nếu như La Bạc rời đi cứ điểm chung quanh, vậy hắn cũng không có biện pháp. Bất quá hắn chưa thấy được La Bạc như vậy tính cách sẽ rời đi cứ điểm. Đang giết người không đứng vững trước đề ra dưới điều kiện. Tưởng Sơn quen thuộc La Bạc tính cách, hắn sẽ không cho rằng La Bạc sẽ rời đi nơi này. Có phụ nữ, có thức ăn, có quyền, còn có bảo vệ, hắn tính cách sẽ không bỏ ra nơi này hết thảy. Vậy nhìn dáng dấp, chỉ có thể là một cái lựa chọn khác. Đó chính là, La Bạc đã chết, hơn nữa chết sau đó, thi thể còn bị tiêu hủy, nhưng là thi thể tiêu hủy cũng là sẽ có dấu vết. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ phát hiện, nhìn trước mắt đám người, Tưởng Sơn tỏ ý Ninh Giang để cho bọn họ tản ra. Trở lại nhà khách, quảng trường ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ xuống, chỉ còn lại Ninh Giang, Quang Đầu Quyền, còn có Chu Sán. Mà Trần Long ở nhà khách trông nom Dương Nghị, còn như trước kia lao La Bạc, đã không thấy, không biết tại sao, mọi người tâm trạng đều rất kém, liền Tưởng Sơn đều có điểm kiềm chế. Ngày thường La Bạc lời mặc dù nhiều, nhưng là hy chơi đùa gây rất có thể đề khí phân. Nhưng là bây giờ hắn không có ở đây, để cho Trần Long đem Dương Nghị mang tới ta có lời hỏi hắn. Bây giờ duy nhất cửa đột phá, có thể chính là cái này tràn đầy bí ẩn Dương Nghị. Tưởng Sơn quyết định hay là làm một chút việc. Rất nhanh Trần Long mang Dương Nghị đi tới trong quảng trường gian. Tưởng Sơn nhìn bị phản trói Dương Nghị, quỳ dưới đất dáng vẻ. Hắn đang nhớ lại ban đầu gặp phải Dương Nghị hình dáng. một cái rụt rè e sợ bé trai, dáng vẻ rất thông thường, thích ăn, thích miệng hay, hơn nữa dường như còn thích Hạ Chân. Bất quá ở Tưởng Sơn và Hạ Chân mập mờ dính dấp thời điểm, rất tự giác lùi cách Hạ Chân bên người. Bạch Lĩnh muội cũng cùng mình đề cập tới, gần đây Dương Nghị đặc biệt khiêm tốn, dường như sợ Tưởng Sơn bởi vì trước kia hắn đối với Hạ Chân dây dưa tới báo thù hắn. Nói tóm lại, ở Tưởng Sơn trong lòng một cái nhân vật nhỏ, bây giờ nhưng thành cái này phá cuộc mấu chốt, nhìn như cũ diễn cảm có chút sợ hãi Dương Nghị. Tưởng Sơn chậm rãi mở miệng, ngươi biết ta muốn hỏi gì, ta hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu không ta có thể sẽ để cho ngươi biến mất ở cái thế giới này. Dương Nghị có chút khẩn trương, diễn cảm rơi vào ánh mắt của mọi người. Hắn mở miệng giải thích, Tam ca, ta thật không có giết người, dị hóa ta vậy không biết chuyện gì, có thể là trước kia giết xác sống, sau đó chậm chậm bắt đầu có cái năng lực này. Hơn nữa ta và bọn họ không thù không oán, làm gì giết bọn họ. Vậy ngươi tại sao không đem mình dị hóa tin tức nói cho ta? Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nếu như dị hóa thì phải và xác sống vật lộn, ta sợ. Nghe Dương Nghị trả lời, Tưởng Sơn còn không nói gì. Bên trên Ninh Giang đột nhiên kích động mở miệng nói, ngươi nói láo, đừng lấy là ta không biết ngươi nhiều hâm mộ chúng ta có thể không cần làm việc, chỉ cần tuần tra, hơn nữa vật liệu thức ăn cũng so các người tốt. Ngươi diễn cảm vậy lời nói ta đã sớm biết. Ngươi không chỉ một lần và người khác nói chúng ta không phải là dựa vào vận khí dị hóa. Ninh Giang mà nói, ngay tức thì để cho mọi người không khí bắt đầu ngưng trọng. Quang đầu quyền tiến lên bắt lại Dương Nghị cổ áo, đem hắn xách lên, giống to, người mẹ nó rốt cuộc có nói hay không? Có phải hay không ngươi giết La Bạc, hoặc là ngươi còn có cái gì đồng bọn ra tay? Bầu không khí khẩn trương, ở ngay tức thì có chút bị đốt, nhìn trong sân kích động đám người. Tưởng Sơn yên lặng mà vừa cẩn thận nhìn mọi người vậy các từ không cùng, nhưng lại thiên hình vạn trạng diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nang-noi-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.